Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chém giết âm hư. 4/10. Cầu đặt mua, ngưu giác âm hư, Châu mặt biến sắc, Châu mặt lập tức bị màu đen viên cầu hấp xả lấy nghệt mặt ra. Thân thể càng là giống như là kéo dài vải vẽ, bị màu đen viên cầu hấp xả mà đi. Bỏ ò, ai cũng không biết, ngưu giác âm hư, thời khắc này bối rối. Chỉ nghe một tiếng Châu gọi vang lên, ngưu giác âm hư, liền bị màu đen viên cầu đối diện đụng vào. Ầm ầm sau một khắc, ở những người khác thị giác bên trong, màu đen viên cầu giống như là đụng phải cái gì, lại oanh nổ tung. Màu đen ánh sáng tựa như tấm màn đen, che đậy bóng đêm, ngăn cản thị giác, làm tấm màn đen tán đi. Màu đen viên cầu không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, giống như là cái gì vật nặng trùng điệp té ngã trên đất. Mặt đất cực kỳ lớn lượng cho bụi. Mặt đất hình thành một cái to lớn hình người hố to. Phương Nguyệt thấy thế, đúng là đi mà quay lại. Trước tiên về tới hiện trường. Đỉnh đầu, mưa đêm, ầm ầm trong tiếng lôi minh. Ngưu giác âm hư, âm ảnh hình dáng, lần nữa ẩn ẩn hiển hiện. Thình lình đã ngã trên mặt đất, thoi thóp, trong lòng vui mừng. Phương Nguyệt thể nội hắc khí lan tràn mà ra, ngưng tụ tại tay phải băng đao phía trên. Ẩn ẩn đem băng đao nhuộm thành màu đen kịt. Nội lực quán thâu bên trong, băng đao điên cuồng kéo dài đến 40 mét chiều dài. Vọt tới, ngưu giác âm hư, bên cạnh, 40 mét đại đao đã giơ lên cao cao. Nhắm ngay, ngưu giác âm hư, cổ, liền là dùng sức chặt xuống. Ngưu giác âm hư, hốt hoảng đưa tay đón đỡ. Nhưng băng đao đã rơi xuống, nhắm ngay cổ của nó. Trùng điệp chặt xuống, quen thuộc tác cảm giác xuất hiện lần nữa. Băng đao giống như là chém vào trong nước, không xuống đất mặt, thử máu đen phun tung tóe mà ra. Ngưu giác âm hư, trên cổ, xuất hiện một cái không sâu không cạn vết thương, không ngừng ra bên ngoài tràn ra máu đen. Mà, ngưu giác âm hư, càng là dùng đầu trâu, thở hổn hển, nhìn chằm chằm Phương Nguyệt, làm lôi minh biến mất. Ngưu giác âm hư, biến mất thời điểm, Phương Nguyệt đã lần nữa nhấc đao, rơi xuống, thử máu đen lần nữa tóe lên. Giờ phút này Phương Nguyệt nếu là có thể nhìn thấy, nhất định có thể phát hiện. Ngưu giác âm hư, vết thương trên cổ, từ không sâu không cạn trình độ, lập tức gia tăng đến sâu hơn trình độ. Mà Phương Nguyệt đao thứ ba, lần nữa tinh chuẩn rơi xuống. Bỏ ò, ngưu giác âm hư, hét thảm lên, vết thương trên cổ, đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Phá vỡ ra cùng huyết nhục, lộ ra bên trong xương cốt. Máu đen như suối nước nóng bản phun ra ngoài, rừng đều ngăn không được, nương theo lấy máu đen tuôn ra. Ngưu giác âm hư, thân hình lần nữa bại lộ tại trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy, ngưu giác âm hư, thảm trạng, đám người ngốc trệ một chút, lập tức phát ra như san hô hải khiếu tiếng hoan hô. Dạ đại nhân làm được. Là dạ đại nhân thắng lợi. Bất luận cái gì quỷ dị, đều không phải là đối thủ của dạ đại nhân. Tâm tình hưng phấn, cảm nhiễm đám người. Mà tại lúc này, ngưu giác âm hư, sừng châu ở giữa, bắt đầu ấp ủ lên viên thứ hai màu đen viên cầu. Nó diện mục dữ tợn, phát ra châu tiếng kêu, tựa hồ muốn cùng Phương Nguyệt đồng quy vu tận. Nhưng mà, Phương Nguyệt không chuẩn bị cho nó cơ hội này. Chỉ thấy Phương Nguyệt đứng tại ngưu giác âm hư, bên cạnh, bình tĩnh nhìn xem. Ngưu giác âm hư, buông xuống đôi mắt, phảng phất tại nhìn một người chết, giơ cao trong tay phải. Hắc khí liên tục không ngừng phóng thích mà ra, thuận băng đao chuôi đao, quấn quanh mà lên, bao trùm toàn bộ 40 mét đại đao thân đao. Bỏ ò, tại ngưu giác âm hư, sau cùng tiếng kêu bên trong. Phương Nguyệt băng đao hung hăng rơi xuống. -765.281. Cách xù tổn thương. Từ ngưu giác âm hư, đỉnh đầu toát ra, không giống với trước đó mấy đao. Một đao kia xuống dưới, ngưu giác âm hư, vết thương trên cổ, theo tiếng soạt soạt đứt gãy. Đầu trâu đầu lăn xuống trên mặt đất.